Em buông xuôi hết tất cả, là mọi thứ trong anh gục ngã. Giờ anh hiểu ra một điều, yêu em thật nhiều nhận lại cô liêu. Hạnh phúc mấy lâu em chờ, giờ được ấm em như em đã từng mơ. Họ ngỏ tốt hơn anh không, anh chỉ là những em. tình đời thay đổi, người dối gian nhau bởi tình, hận thua tranh giành, nào ai nghĩ đến ngày sau. Đồng tiền là chi rồi khiến ân tình tan vỡ, gieo bao cố đau, lời cay đắng đến nhau. bao công việc lớn có thể chẳng về giấc, cũng chẳng cần đợi cơm. Rồi tự nhiên em trong lòng lo thế nào, chẳng phải em ghét nhưng tại tim anh đó linh cảm rằng anh đã có thêm người con gái. Đúng hay sai anh tự cảm nhận đi nhé. mình từng có những ký ức ngọt ngào. Lúc mới bắt đầu bước vào cuộc đời nhau, mình cùng đón ánh nắng sớm hoàng hôn chung lối về. Trong phút giây nào chúng ta rời xa, rồi một ngày người nói có lẽ hai ta nên dừng lại nơi trái tim này đã mệt mỏi đủ rồi. Bởi vì lầm lỗi ấy đã khiến con tim em thay đổi, nên em muốn xa anh có phải thế không? Rời xa anh là phải hạnh phúc nè, phải tìm vùng trời mới nơi không có mưa rơi lúng buồn, mà nơi đó chỉ có tiếng cười vui lúng xưa. Như những buổi chiều anh hay đón đưa em về, giờ đây có lẽ đã quá trễ để anh hiểu ra rằng lỗi lầm chẳng thể thương ta thêm lần nữa. Bởi vì anh đã chẳng giữ được lời hứa xưa khi đã làm tổn thương trái tim. Rồi một ngày người nói có lẽ hai ta nên dừng lại nỗi trái tim này đã mệt mỏi đủ rồi. Bởi vì lầm lỗi ấy đã khiến con tim em thay đổi, nên em muốn xa anh có phải thế không? Rời xa anh là phải hạnh phúc nhé em, phải tìm vùng trời mới nơi không có mưa rơi lúng buồn, mà nơi đó chỉ có giọt nước mắt hằn trên hàng mi em buồn. Chơi với mình. chờ điều gì. Anh như đang bên ai quên hết đi. Xa nhau bao nhiêu lâu em còn đang chờ đợi mỗi phút giây để đôi mình lại có nhau. Tìm trong cơn gió chút ánh nắng của ngày mai. Anh đang nơi đâu sao em cứ đi tìm. Anh ơi anh không đâu nào hay. Mỗi phút giây em bên cạnh anh. Có những điều mắt ấy vẫn làm em vui. Vì sao anh lại nói những điều ấy ra. Chỉ cho lòng em buồn hơn bao giờ hết. Vì sao anh lại nói những điều ấy ra. Anh hãy giữ trong tim mình đi xin anh đừng nói. Dù mai sau anh có anh đã biết trước nhưng không giấu nổi khi lên nhẹ ướt đôi mi. Anh không phủ nhận em là người

anh bên một ngày, quên đi một thời yêu đương sớm thôi. Mặc cho đêm đen buông trôi, còn là gì đâu mà mong với đời. Vì yêu con tim lúc mê lạc lối, chẳng tin vào lý trí lúc đầu. Tình cảm là thứ có thể vun đắp, thế nhưng tình yêu thì không thể đâu. Một khi con tim đã hết cảm xúc, chẳng thể nào quay lại như lúc đầu. Thì thôi em buông tay đi, ở lại làm chi chỉ tên đó. em đâu yêu mỗi anh. Đừng lấy anh ra, đừng làm cho đồ cho em nữa. Bởi vì yêu em mà anh đã phải thay đổi bản thân. Thank you. năm thiêu thân cuốn theo cuộc chơi. Bóng tối phiêu lưu bên làn khói thuốc trắng, gái sắc vây quanh bài bạc thâu đêm. Lúc trắng tay rồi sao đời bạc hơn vui. Đời nam nhi một kiếp phong trần, vào sinh ra tử vi tình anh em. Rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, hôn tiếc muôn màng dày vò đau nhói tâm can. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ta như gió bên đồi hát hiu rồi nào mới tới mây trời đành lòng ôm sâu tương tư một đời. Thank you. hãy đừng phải buồn bay, anh phải là ngồi chính nơi mình. Em như thế, em tên Thủy dục để thay thế. Em Hana cũng ok, nhưng từ bữa yêu đơn phương về, ra về trước mặt anh thì em chê, nhưng thực ra là mê. Chuyện mình hay hò như chả bổ chỉ để phế. Sự làm theo lúc bát gấp ba em bớ giờ rapper em lại bật chế độ mìn của em chờ. Ok em được trà sữa, chân châu tao như chân châu. Ê, nhưng mà không nói ra là em mới đúng. Sao lại bảo sao mình không bên nhau?